Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1231, chương 1231, cháy. Chạy mau, Quicksilver tư duy rất nhanh. Nhưng hắn bình thường biết đeo Daisy cho hắn chế tạo ức chế trang bị. Để cho mình bảo trì ở một cái so với thường nhân hơi tốc độ nhanh một chút. Ngày hôm nay vì cứu người, liền tắt đi ức chế trang bị, lúc này không biết vì sao, trong đầu ý niệm trong đầu một người tiếp một người, bình thường là một cái ý niệm trong đầu còn không có nghĩ xong. Vẫn còn đang suy tư, mới ý niệm trong đầu liền xông ra, lúc này trong đầu hắn rất nhiều tâm tư đã bị một cái rất đột ngột ý niệm trong đầu ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường nhất định sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng bây giờ suy tính tốc độ quá nhanh, ngược lại lộ ra mấy cái tư duy lỗ thủng. Đi vào nhìn, vạn nhất có nguy hiểm gì vật phẩm đâu. Ta có thể giúp một tay vận ra New York. Ánh mắt của hắn có điểm dại ra, mạnh mẽ tìm cho mình một cái lý do. Bước vào hư hư thực thực là mơ Fantastic phòng thí nghiệm. Đông nhìn, Tây nhìn. Tựa hồ không có gì nguy hiểm, đây càng làm cho hắn đề phòng bỏ vào thấp nhất. Hắn đi tới một đạo màu bạc trắng cửa kim loại trước. Quỷ thần xui khiến thâu nhập một cái chính mình hoàn toàn không biết mật mã. Cũng sau đó mở ra cửa kim loại, đang đánh hợp kim có vàng thuộc phía sau cửa. Tạp niệm trong lòng đột nhiên biến mất, Quicksilver giãy giụa trở nên cực kỳ kịch liệt. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng thân thể cùng đại não nhịp điệu đúng là vẫn còn chậm nửa nhịp. Vô ý thức cảm thấy không đúng. Đại não đã tiếp thu được nguy hiểm tín hiệu. Có thể chân trái vẫn là thuận thế bước ra một bước. Một cái màu ngân bạch, dường như cái bật lửa một dạng tiểu trang bị phiêu phù ở trước mắt hắn. Không đợi hắn suy nghĩ đây là vật gì, chỉ thấy ngân sắc cái bật lửa ở giữa toát ra một tầng nhàn nhạt đỏ như máu vũ khí. Không đúng, trạng thái của mình không đúng. Quicksilver tư duy chung quy so với thường nhân nhanh rất nhiều. Ở đỏ như máu vũ khí chuẩn bị một kích tối hậu thời điểm, hắn cuối cùng từ tư duy trong bẫy thoát khỏi đi ra. Lúc này đỏ như máu vũ khí đã chiếm cứ hắn một bộ phân thân thể. Nguyên bản ngân hôi sắc đồng phục chiến đấu hiện tại biến thành ám hồng sắc. Loại này thẩm thấu tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Đối phương rõ ràng không tính tiếp tục che đậy. Chạy, chạy mau, nâng lên đầu gối, nỗ lực đong đưa cánh tay, làm cho thân thể trọng tâm rời đến phía trước. Hai chân rất nhanh bắn ra. Hắn trong nháy mắt vặn eo nhấc chân. Tự thân tốc độ trong nháy mắt liền vượt qua vận tốc âm thanh. Trong lòng điềm báo trước vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Sợ hãi mãnh liệt khiến cho hắn không ngừng gia tốc. Chạy, dùng sức chạy. Quicksilver vô ý thức làm ra ứng đối. Không phải hoàn thủ, không phải là cùng cái này kỳ quái vũ khí đại chiến 800 hiệp. Mà là chạy, chạy đến xa xa. Là hắn có thể thoát khỏi cái này đỏ như máu sương mù ăn mòn. Hóa thân đỏ như máu sương mù trần phân thân một hồi kinh ngạc. Cách vài tầng bình chướng, hắn từ huyết mạch trên quan sát, còn tưởng rằng Quicksilver là Wanda đâu. Nguyên bản trong lòng còn rất vui vẻ. Hoàn mỹ ký chủ chính mình tìm tới cửa. Chính mình thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt a. Tại hắn thị giác thực sự rất khó phân biệt ra Quicksilver cùng Wanda phân biệt. Tuy là hai người một cái tiểu mỹ nữ, một cái vẻ mặt dâu quai nón, nhưng bọn họ là song bào thai, huyết mạch tương tự độ cực cao, phụ thể xâm lấn phân nửa. Hắn phát hiện vấn đề, gì, mình bây giờ muốn phụ thân đây là người nào a? Phần này lưỡng lự cho Quicksilver một cái cơ hội. Làm cho hắn thu được một cái ngắn ngủi ý thức thanh tỉnh trạng thái. Quicksilver cũng rất quả đoán. Nhanh chân chạy, chân lòng tràn đầy phiền muộn. Muốn lui ra ngoài, kết quả phát hiện phá hủy. Hắn còn lui không được. Người này chạy cũng quá nhanh a. hiện tại xâm lấn phụ thể hoàn thành phân nửa, còn lại phân nửa chậm chạp không còn cách nào vào chỗ. Bởi vì Quicksilver chạy quá nhanh, nhanh đến vượt qua trần phân thân ý thức xâm nhập tốc độ. Nguyên bản lần này phụ thân nếu như thất bại cũng liền thất bại. Lần này hay sao còn có lần sau, nhưng bây giờ phụ thân hoàn thành phân nửa. Trên, không thể đi lên, dưới, sượng mặt, cái này trợn tròn mắt, muốn cho Quicksilver dừng lại. Chúng ta hào hào thương lượng một chút, ta tiếp tục trở về trung cực lau đi giả trong đi đợi. Người thích làm cái gì liền làm cái đó đi. Có thể Quicksilver căn bản cũng không thương lượng với hắn. Tốc độ mắt nhìn thấy thì đạt đến một cái không còn cách nào câu thông. Không còn cách nào truyền lại tinh thần lực tình trạng. Trần phân thân năng lượng hữu hạn. Hắn không còn cách nào tập trung Quicksilver. Muốn nói chuyện đều không nói được. Song phương lâm vào rằng co. Nhưng ở sau đó hắn lại phát hiện ngoài ý muốn. Quicksilver ở cao tốc chạy nhanh. Bên trong thân thể Milton Gen đang ở hấp thu trần phân thân một bộ phận năng lượng. Hai chị em dị năng bất đồng, thế nhưng huyết mạch quá giống. Chuẩn bị phụ thân Quicksilver bộ phận kia năng lượng chậm chạp không chiếm được trần ý chí thao. Đúng, đang ở cao tốc chạy nhanh trung hòa Quicksilver dung vi liễu nhất thể. Nói chính xác hơn là bị hấp thu. Lúc đầu cái này trần phân thân liền tới nguyên vu Wanda sâu trong linh hồn. Cổ lực lượng này đối với Quicksilver có thiên nhiên thân thiện. Rất tự nhiên đã bị Quicksilver hấp thu, dùng để cường hóa hắn các mặt. Nhanh một chút, phía sau còn lưu lại to lớn sợ hãi. Đừng quay đầu, tiếp tục chạy, nhanh hơn chút nữa. Gì, làm sao cảm giác phía sau còn có đồ đạc? Vậy cứ tiếp tục gia tốc. Quicksilver hoàn toàn không biết mình cõng trần phân thân chạy rất xa. Hắn càng không biết đang chạy hắn hấp thu trần phân thân một bộ phận năng lượng. Làm cho tốc độ của hắn thu được chất đề thăng. Trần nhưng là thượng cổ chi thần. Là multiverse cấp nhân vật cường hoành. Là bị vũ trụ ngũ đại thần chi một Eternity xưng là vũ trụ bệnh ung thư cường giả. Cho dù là phân thân một phần nhỏ năng lượng, cũng để cho Quicksilver thu được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chạy nhanh lúc chỉ có thể duy trì vận tốc âm thanh. Có ở lần này cường hóa sau, hắn thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn vượt qua tốc độ ánh sáng, vô số sự vật bị hắn quên mất. New York đầu đường đờ đẫn thị dân, dừng lại ở giữa không trung nước mưa. Kiến trúc sụp đổ vật, Quicksilver phát hiện mình tiến nhập một cái hôi mông mông thế giới. Thế giới này vô cùng an tĩnh, người chung quanh đều là xám lạnh tĩnh trạng thái, đều không thể chạm đến, chỉ có chính hắn là hoạt bát nhan sắc. Không đúng, phía sau cái này màu máu đỏ tên cũng có nhan sắc. Quicksilver mã bất đình đề, tiếp tục chạy. Trong lúc bất chợt hiểu ra cho hắn biết hiện trạng của chính mình. Trước chạy trốn thời điểm, hắn đột phá tốc độ ánh sáng. Bây giờ tiến vào thời gian kẽ hở. Nơi này là một cái hoàn toàn bất động khu vực. Đừng chạy rồi, tiểu tử, trần phân thân đều phải bị tức đến chập mạch rồi. Đây đều là người nào a? Người đặc biệt sao thuộc lừa sao? Lão tử một câu lời xã giao còn không có nói chi. Người chạy cái rắm a. Quicksilver phát hiện cái này đoàn vũ khí có thể nói chuyện. Tự nghĩ công phu quyền cước của mình không gây thương tổn được hắn. Tiếp tục chạy a. Hắn cũng không còn biện pháp. Ngoại trừ thân thể tố chất không sai, hắn sẽ không bao nhiêu chính diện năng lực chiến đấu. Không chạy chờ cái gì đâu. Lần này không có như vậy luống cuống, chạy chạy hắn cũng phát hiện vấn đề, mỗi chạy một bước, phía sau màu máu đỏ vũ khí liền biến nhạt một phần, mà tốc độ của hắn thì tăng trưởng một đường, trực giác mình không thể dừng lại, một ngày dừng lại, cái này đỏ như máu vũ khí nhất định sẽ sử dụng cái gì sát chiêu. Quicksilver cũng là quả đoán, không cần suy nghĩ, y theo bản tâm hành động. Hắn căn bản không xem phương hướng, ở nơi này bất động thế giới cũng không tồn tại phương hướng nào. Hướng về phía một cái phương hướng lại là một hồi điên chạy. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web http://txt83122/bản-điện-thoại-di-động xem địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.